Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, ỷ thế hiếp người. Sư tỷ, các ngươi quá phận, nếu như còn như vậy, có tin ta hay không thật đi. Giang Thiến Thiến trên mặt không vui, nàng biết mấy người sư tỷ tính cách, Hoàng Đoạn Tử cơ hồ là thuận miệng liền đến. Thế nhưng là, nàng sợ vì vậy mà để Lạc Phàm tức giận, gặp sắc quên bạn ra hòa. Một nữ tử nhếch miệng, ta liền buồn bực, trước đó chúng ta tại trong tông môn đều là dùng chung một vật. Hiện tại trêu chọc ngươi tình ca ca lại có gì không ổn. Ngươi thật sự cho rằng chúng ta sẽ ăn hắn à? Đi đi, đừng để tiểu sư muội làm khó. Mặc màu hồng váy dài nữ tử cười nhìn về phía Lạc Phàm. Ngươi tốt, ta gọi Tuyết Tân, là Thiến Thiến đại sư tỷ. Nếu như mạo phạm ngươi, ngươi liền thay chúng ta hung hăng đảo Thiến Thiến dừng lại đi. Nói đến đây, đưa cho Lạc Phàm một cái ngươi hiểu được ánh mắt, nhất là cái này, đảo, chữ. Cắn chữ rất nặng, rất rõ ràng có ý riêng. Muốn chết à? Giang Thiến Thiến sắc mặt đỏ bừng. Lạc Phàm khóc không ra nước mắt. Vực ngoại nữ nhân, thật rất khai phóng, mà lại tốc độ xe có chút nhanh. Đều tới rồi sao? Đúng lúc này, một đạo giọng nam vang lên. Liền gặp một người mặc trường bào màu đen, tay cầm chiết phiến, ngọc thụ lâm phong nam tử cười đi đến. Sau lưng hắn còn đi theo một đám tuổi tác tương tự nam tử. Bọn hắn thực lực đều rất không yếu, đều đạt tới thiên tôn cảnh giới tu vi. Nghênh thủy sư đệ, ngươi tới chậm. Tuyết Tân cười nhìn Lạc Phàm liếc mắt. Tất cả mọi người biết, Nghênh thủy chung tình tại Giang Thiến Thiến. Chỉ bất quá Giang Thiến Thiến lại vẫn luôn hờ hững. Mà bây giờ, Giang Thiến Thiến còn mang theo chính mình tình ca ca tới đây. Nghênh thủy đoán chừng sẽ rất mộng bức. Nghênh thủy cũng nhìn thấy Giang Thiến Thiến bên người Lạc Phàm. Sau khi thấy trong mắt lóe lên một tia khó chịu chi ý. Thiến Thiến sư muội, chẳng lẽ người không hướng đại gia giới thiệu thân phận của hắn sao? Giang Thiến Thiến có chút khẩn trương, nhưng vẫn đưa tay ôm Lạc Phàm cánh tay, lấy dũng khí nói, hắn là đạo lữ của ta. Nghe nói như thế, Nghênh thủy trên mặt biểu lộ lập tức liền ngưng kết, ánh mắt trở nên phẫn nộ. Giang sư muội, người đạo này lữ là lai lịch gì a? Ta ngược lại là muốn biết, hắn làm sao có thể xứng với ngươi? Nghênh thủy sau lưng một cái tuổi trẻ nam tử trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng. Không có chút nào đem Lạc Phàm để ở trong mắt, Tuyết Tân trên mặt lộ ra vẻ tức giận. Ngô Bay, ta khuyên ngươi nói chuyện tôn trọng một số. Dù sao tình cảm loại chuyện này cưỡng cầu không đến. Tiểu sư muội thích ai? Đây là quyền lợi của nàng. Ngay cả cha mẹ của nàng đều không có quyền can thiệp. Ngươi dựa vào cái gì chỉ trò? Cho ngươi mặt mũi rồi. Nghênh thủy trực tiếp nhìn về phía Tuyết Tân. Không che giấu chút nào nội tâm tức giận. Gọi ngươi một thanh sư tỷ là cho mặt mũi ngươi. Đừng mẹ hắn cho thể diện mà không cần. Ở trước mặt ta, ngươi thì tính là cái gì? Có tư cách gì giáo huấn sư đệ ta? Cảm nhận được Nghênh thủy ánh mắt, Tuyết Tân lập tức có loại cảm giác bất an. Trong lòng dâng lên một loại khủng hoảng. Nàng căn bản không nghĩ tới Nghênh thủy sẽ cho nàng trở mặt. Mặc dù nàng bối phận cao hơn một số, có thể Nghênh thủy lại sâu tông chủ yêu ái. Mà lại, người này vẫn là một cái cá nhân liên quan. Ngày thường tại trong tông môn liền xem như một số lão bối nhân kiến đến hắn cũng phải cho hắn mấy. Phần chút tình mọn, Giang Thiến Thiến nói, Nghênh thủy, ngươi quá phận đi. Quá phận, Nghênh thủy cười lên ha hà. Ta có phải hay không quá phận soái khí? Quá phận anh Tuấn, quá phận mê người. Phía sau hắn những cái kia đồng môn sư đệ đều cười lên ha hà. Đều là người trưởng thành, không muốn tại trước mặt chúng ta giả thuần. Nghênh thủy thanh âm vang lên lần nữa. Tại trong tông môn, ta có thể xưng hô các ngươi một thanh sư tỷ, nhưng tại trong thế tục, các ngươi chỉ là hạ đẳng nữ nhân, luận thân phận địa vị, sao có thể so được với nam nhân? Tuyết Tân đám người trên mặt đều để lộ ra khó mà che giấu phẫn nộ. Căn bản không nghĩ tới Nghênh Thủy sẽ nói ra loại những lời này. Kỳ thật, thần vương cảnh trở xuống nữ nhân ở thế giới này thật rất không có tồn tại cảm. Nhưng, thần vương cảnh trở lên, cùng thiên tôn cảnh giới nữ tử lại cùng nam nhân có bằng nhau địa vị. Cũng nguyên nhân chính là như thế, các nàng mới có thể dốc lòng tu luyện, chỉ vì có thể có được người khác tôn trọng. Nghênh Thủy trước mặt mọi người nói ra những lời này, đây là đối với các nàng lớn nhất vũ nhục. Nghênh Thủy hung hăng nuốt nước miếng một cái, ta liền xem thường các ngươi loại này không trị tận gốc phân nữ nhân. Các ngươi là nữ nhân, vô luận thực lực của các ngươi cường đại cỡ nào, lấy lòng nam nhân mới là bổn phận của các ngươi, là các ngươi ứng tận nghĩa vụ. Hôm nay chính là các ngươi cơ hội biểu hiện, đợi chút nữa, đằng sau ta huynh đệ hội một người lựa chọn một cái, sau đó mang đi. Biểu hiện tốt, mỗi người đều có ban thưởng. Nếu như ai không có hầu hạ huynh đệ của ta, chọc ta huynh đệ không vui, kia đừng trách ta Nghênh Thủy trở mặt không quen biết. Đến thời điểm ta trực tiếp hủy bỏ tu vi của các ngươi, đem các ngươi ném cho tên ăn mày, để các ngươi sống không bằng chết. Hắn ánh mắt hung ác, âm lãnh, để Tuyết Tân bọn người có loại cảm giác không rét mà run. Không nghĩ đến người này như thế mặt người dạ thú. Tại tông môn lúc mở miệng một tiếng sư tỷ sư muội, nhưng ai nghĩ được đi vào trong thế tục trở nên đáng sợ như vậy. Thiến Thiến sư muội, cho ngươi hai lựa chọn. Nghênh Thủy nhìn về phía Giang Thiến Thiến. Một, trở thành đạo lữ của ta. Hai, ta giết bên cạnh ngươi cái này nam nhân, sau đó ngươi lại trở thành đạo lữ của ta. Dù sao ta để ý chỉ là thân thể của ngươi, cũng không quan tâm ngươi có phải hay không lòng có sở thuộc. Đây là uy hiếp, trần trụi uy hiếp, ngươi phách lối như vậy, mẹ ngươi biết sao? Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn, Nghênh Thủy trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Xem ra, ngươi là không sợ chết à? Lạc Phàm nói, ngươi rất giảng cứu huynh đệ nghĩa khí. Chính là như thế. Vì cái gì không để ngươi mẹ phụng dưỡng ngươi những sư đệ này? Cứ như vậy, không phải càng có thể rút ngắn huynh đệ của các ngươi chi tình sao? Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người kinh đến. Căn bản không nghĩ tới Lạc Phàm sẽ nói ra loại những lời này. Mặc dù hắn một cái chữ thô tục đều không nói, có thể lời nói này thật rất độc a. Nghênh Thủy giận tím mặt, ngươi tại nhục ta. Ta không chỉ có muốn nhục ngươi, còn muốn đánh ngươi. Lạc Phàm cách không rút ra ngoài một bàn tay, liền nghe một đạo thanh thúy cái tát âm thanh bỗng nhiên vang lên. Nghênh Thủy miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài, trực tiếp đem một chương bàn bát tiên đập nhão nhoẹt. Một lời không hợp liền xuất thủ. Lạc Phàm dùng tự thân hành động thuyết minh cái gì gọi là tàn bạo. Cùng tiến lên. Cho ta chơi chết gia hỏa này. Ta muốn gia hỏa này sống không bằng chết. Nghênh Thủy mắt đỏ muốn nứt, phát ra một đạo phẫn nộ gào thét. Hắn giận, thật giận, căn bản không nghĩ tới một cái vô danh tiểu bối dám ngay ở nhiều người như vậy đánh hắn mặt. Đây đối với hắn đến nói là tuyệt đối cũng vô pháp tiếp nhận. Giết, Nghênh Thủy những sư đệ kia kêu gào phóng tới Lạc Phàm. Có thể không chờ tới gần đối phương, một cỗ khí thế kinh khủng liền phô thiên cái địa càn quét ra. Trùng điệp đem tất cả mọi người đánh bay ra ngoài, mỗi người đều miệng phun máu tươi, nhìn về phía Lạc Phàm ánh mắt bên trong tràn ngập thật sâu hãi nhiên. Bọn hắn căn bản liền không nghĩ tới, Lạc Phàm thực lực đáng sợ như thế, không nghĩ tới ngươi lại còn là cao thủ. Nghênh Thủy sắc mặt âm trầm nhìn xem Lạc Phàm, coi như thế thì phải làm thế nào đây? Nơi này không phải ngươi có thể dương oai địa phương. Ta cho ngươi biết, Hoàng ấp là ta cứu cứu. nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta chịu nhận lỗi, đồng thời đem ngươi nữ nhân đưa cái ta, ta có lẽ sẽ tha cho ngươi một cái mạng, nếu không, ngày này sang năm là tử kỳ của ngươi. Nói đến đây, trong mắt để lộ ra gần như ánh mắt dữ tợn. Đúng vậy, hắn không sợ Lạc Phàm, bởi vì Hoàng Ấp là lá bài tẩy của hắn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,